Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 299, âm dương song thể phân ngạo tuyệt ngọc xấu cứu mạng hai sinh hoa. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ lại nói này hơn nửa tháng tìm hiểu bên trong trường không vô kỷ. Thời khắc đều không có thả lỏng quá, thậm chí còn bên cạnh mỹ nhân. Hắn đều không có hưởng thụ vài lần, trên cơ bản ngày đêm không ngừng lưu, đều ở nỗ lực bên trong, cuối cùng là công phu không phụ lòng người. Liền ở hôm nay, âm dương thái cực sinh tử đồ cơ sở trạng thái chiến đấu bị hắn thành công lĩnh ngộ, này cũng liền tiêu chí đột phá nơi này liền trước mắt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn âm dương thái cực sinh tử đồ càng mang đến hoàn toàn mới đáng sợ năng lực. Này trương đồ hiện tại chính là lấy tự động du tẩu hình thái xuất hiện ở hắn ý thức hải dương bên trong. Bản thân nơi này chính là nhật nguyệt song hình thái trạng thái, âm dương cùng tồn tại. Càng bởi vì thái cực đồ nguyên nhân, nhật nguyệt đều tiến vào đồ chung, trở thành này nội âm dương trung tâm, trường không vô kỵ thức hải. Cũng bởi vậy càng thêm ổn định lên, năng lực càng vì đáng sợ. Kỳ thật cái này cũng chưa tính gì. Ngày này nguyệt vào thái cực đồ về sau, phảng phất hình thành cùng loại bồ đề tử trí bảo trạng thái. Trường không vô kỵ thế nhưng có thể nhẹ nhàng vận dụng bọn họ. Hợp nói ra âm dương song thể, lại nói tiếp khả năng sẽ cảm thấy khó có thể lý giải. Đơn giản tới nói, chính là ở âm dương thái cực sinh tử đồ cùng phân thân bí thuật dưới sự trợ giúp. Trường không vô kỵ bằng vào thiên địa hồn, đem bản thể cùng ngạo tuyệt, phân hóa thành nhật nguyệt hai cái thân thể. Này không phải trường không vô kỵ thức hải thái cực đồ nguyệt luân phía trên đã là ngạo tuyệt ngồi xếp bằng, nhật luân thượng không có đồ vật. Đó là bởi vì bản thể chính là nhật luân. Này đó là âm dương song thể. Hơn nữa trường không vô kỵ còn thực minh bạch, chờ đến bồ đề tử khôi phục về sau là có thể thay thế bản thể trở thành nhật luân. Tới rồi lúc ấy, chính mình sức chiến đấu sẽ một thăng lại thăng. Cho dù là hiện tại, nhật luân ngạo tuyệt cửu trọng thiên hiện hóa cảnh giới hạ, trường không vô kỵ đều cảm thấy chính mình bản thể có thể lực áp tam hoa tụ đỉnh đệ nhất hoa cao thủ. Vô kỵ, thế nào? Có phải hay không thành công? Nhìn đến trường không vô kỵ vui sướng mở hai tròng mắt, Phương Ngọc Hạm chạy nhanh đi lên dò hỏi. Mà trường không vô kỵ vui tươi hớn hở bàn tay to duỗi ra, đem mỹ nhân ôm vào trong lòng ngực, theo sau một trọn đối phương cằm, lược có ngả ngớn nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi nói đi." Bẹp tương đương, Phương Ngọc Hạm vui sướng hôn trường không vô kỵ một ngụm, tỏ vẻ chính mình vui vẻ. Nàng chờ không kịp, còn muốn cứu ra ra, còn muốn báo thù đâu. Chờ một chút, lại cho ngươi xem cái kinh hỉ đồ vật. Trường không vô kỵ giọng nói rơi xuống đất sau, nguyệt luân ngạo tuyệt lắc mình xuất hiện ở Diệp Ngọc Xấu bên cạnh. Vô tận ma khí còn có kia địa hồn đặc có hơi thở, làm Diệp Ngọc Xấu kinh ngạc vô cùng. Này, đây là địa hồn phân thân. Không sai, thiên địa song hồn kỳ thật đều có thể diễn biến phân thân. Người cũng là song hồn cùng khai người, cùng nhau lĩnh ngộ thái cực đồ đi. Trường không vô kỵ đối chính mình nữ nhân chưa bao giờ bùn xỉn gì đó, có thể trợ giúp, đó là tuyệt đối không hàm hồ. Phương Ngọc Hạm tự nhiên là vui sướng gật đầu, trong lòng càng có động lực. Ngạo tuyệt trở lại trong thân thể, trường không vô kỵ vận chuyển thái cực âm dương sinh tử đồ. Ngay sau đó, âm dương đồ án bay ra thân thể ở ngoài, rồi sau đó bao vây lấy hai người, hướng trung tâm bên ngoài bay đi ra ngoài. Hết thảy đều là như vậy dễ dàng. Ở đồng tông cùng nguyên lực lượng dưới, trung tâm không bao giờ ngăn cản trường không vô kỵ. Bọn họ chân chính rơi vào rồi dưới nền đất chỗ sâu trong. ong, ngầm 100 mét. Thật thật tại tại thổ nhưỡng chung, đại địa sở mang đến áp lực là vạn phần đáng sợ. Trường Không Vô Kỵ ở trong nháy mắt liền có phải bị áp thành bánh nhân thịt cảm giác. Bất quá, hắn đã sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Không gian dịch chuyển ở trước tiên thôi phát ra tới. Tuy rằng đại địa cũng sẽ hạn chế không gian năng lực, nhưng bằng vào hắn hiện tại cường đại, chỉ là thuấn di hơn 10 mét không hề khó khăn. Ngay sau đó, hắn đã tiến vào thiên đạo đỉnh bên trong. A, Vô Kỵ, Ngọc Hàm, các người đều không có việc gì. Thật tốt quá, ta lão nhân gia còn tưởng rằng chúng ta xong đời đâu. Thiên đạo đỉnh không gian nội, Phương gia chủ mừng rỡ như điên nói. Ở cái này trong không gian, hắn ngốc buồn đã chết. Tuy rằng có thể tu hành, nhưng hắn vô luận như thế nào đều không thể tĩnh tâm tương đương hắn muốn lo lắng đồ vật. Sao Trường Không Vô Kỵ nhiều hơn? Chúng ta đều không có việc gì liền hảo. Hiện tại là đi lên lúc. Trường Không Vô Kỵ cười nói. Đối, là hẳn là đi lên. Giết Vũ Văn Thế Long Quan Kỳ Lân hai cái cẩu tặc. Phương gia chủ phẫn nộ nói. Oán hận chi tình bộc lộ ra ngoài, bất quá Trường Không Vô Kỵ lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Hiện tại nói này đó, còn sớm, chúng ta cũng không thích hợp trực tiếp đi lên. Ai biết là bên ngoài hiện tại cái gì trạng thái. Ta cảm thấy hẳn là từ một bên trộm chuồn ra đi. Hiểu biết trạng huống sau, lại nói mặt khác. Đúng đúng, Vô Kỵ nói chính xác. Xác thật không nên trực tiếp đi lên. Phương gia chủ cũng bình tĩnh xuống dưới, biết Trường Không Vô Kỵ nói có lý, nhưng là theo sau, hắn lại lo lắng nói, cho dù có đạo khí, ngầm động tác cũng thực gian nan đi, vận hành lên, hơi thở khả năng sẽ bị Chu Thành phát hiện a. Nhưng là lúc này, Trường Không Vô Kỵ lại là cười lấy ra một vật, một cái kim sắc thoi, xuất hiện ở hắn trong tay, nhìn thấy thứ này. Phương gia chủ tức khắc ánh mắt sáng lên. Ai nha, bệ hạ phá không kim toa. Như thế nào sẽ ở ngươi trong tay? Bất quá có nó nơi tay, hết thảy đều không phải vấn đề cũng. Ta tiếp một cái nhiệm vụ, bệ hạ liền đem vật ấy đưa cho ta. Trường Không Vô Kỵ đơn giản giải thích một chút. Theo sau, đôi tay động tác, kim toa toàn lực vận hành lên. Vật ấy nháy mắt mở rộng, đem thiên đạo đỉnh bao vây. Ở Trường Không Vô Kỵ thần niệm thao tác hạ, dễ dàng phá tan đại địa áp lực, tới một cái cự ly xa không gian dịch chuyển. Khi bọn hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là hoàng quý trường học bên ngoài kết giới bên. Không phải tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn, không thể làm lơ cái này kết giới. Thông hành lệnh mở ra kết giới. Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa thuấn di, kim quang lưu chuyển khoảnh khắc, hắn đã mang theo Phương gia cha con, về trước vô thượng thần phủ bên trong. A Vô Kỵ, ngươi thật sự không có việc gì lạp, nét thật tốt quá, Vô Kỵ ca ca, chúng nữ một phen hỉ cực mà khóc, tự nhiên ắt không thể thiếu. Trường Không Vô Kỵ đơn giản an ủi sau, Phương gia cha con cũng bị phóng ra. Mà lúc này vô thượng thần phủ chung, trừ bỏ Diệp lão gia ra bên ngoài còn nhiều một người đâu. Nhị nương cùng Tĩnh Vô Huyễn, thế nhưng cũng đều ở. Càng mọi người kinh ngạc chung, nhị nương Tiết Mỹ Kỳ bỗng nhiên vọt đến Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, cánh tay ngọc duỗi ra, đem Trường Không Vô Kỵ một phen ôm vào trong lòng ngực. Con của ta nha, mẫu thân nhưng lo lắng ngươi chết bầm. Trường Không Vô Kỵ một trận không nói gì, bị nàng cái này thành thục mỹ diễm nữ nhân ôm, chính là chịu không nổi, chạy nhanh tránh thoát đối phương ôm ấp, xấu hổ nói, nhị nương đừng nháo tương đương đúng rồi, hiện tại đều là tình huống như thế nào, cùng ta nói, hắn này một cái vấn đề, Diệp Ngọc xấu sự tình, liền ở trước tiên bị nói ra tới. Trường Không Vô Kỵ, đương trường bạo khiêu dựng lên. Đáng giận, kia hồ ly tinh là nương nương người. Cái này mị yêu, khẳng định cùng nương nương cùng Hạc gia thoát không được can hệ. Diệp gia gia, Ngọc Xấu sư tỷ, có hay không kéo trở về? Phẫn nộ rất nhiều, Trường Không Vô Kỵ càng lo lắng điểm này. Ở Trường Không Vô Kỵ dò hỏi hạ, Diệp lão gia gật đầu ngưng trọng nói, ta cố ý chờ ngươi đã đến rồi, mới nói chuyện này, muốn cứu Ngọc Xấu, cần thiết tìm được Lưỡng Sinh Hoa, một loại song đầu sư hổ vương đại yêu, mệnh nguyên biến thành đồ vật. A, loại này đại yêu, sớm đã mai danh ẩn tích a. Mọi người sôi nổi nói, bất quá lúc này thỏ nữ An Kỳ Vi Vi lại là ra ngoài mọi người dự kiến nói, Lưỡng Sinh Hoa, ta biết ai có, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.